Thanh âm này như tiếng sấm nổ bên tai mọi người, làm đầu bọn họ kêu ù ù. Nhìn hướng phát ra thanh âm, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng bị đại trại chủ Phùng Huyết Y cắt đứt cổ đang đứng ngoài đời thước, người lành lặn. Long văn huyết đao trong tay người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng vẫn tràn ngập lửa đỏ rực, mặt nạ Dược nửa cười không cười, giống khóc không khóc, quái dị vô cùng. Đôi mắt người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng như đốm lửa đốt cháy, ánh đỏ tràn ngập. Nụ cười đông trên mặt đại trại chủ Phùng Huyết Y, nhị trại chủ Dược Mưu Sĩ Hàn Vũ. Sao ngươi có thể? Trong mắt nhị trại chủ Dược Mưu Sĩ Hàn Vũ tràn ngập khó tin, rung động. Rõ ràng người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng bị cắt cổ mà vẫn sống, còn nói hình xong gì? Không lẽ? Một vệt lửa đỏ thấm như máu phun ra từ cổ nhị trại chủ Dược Mưu Sĩ Hàn Vũ. Khắc khắc, ngươi, ta, không. Nhị trại chủ Dược Mưu Sĩ Hàn Vũ tội ác chồng chất điên cuồng giãy giụa, hai tay bịt cổ mình như muốn ấm lửa trở về cổ. Nhưng lửa đỏ rực nhanh chóng chui ra khỏi người nhị trại chủ Dược Mưu Sĩ Hàn Vũ, đốt ra thịt, xương gã thành tro. Cơn gió thổi qua, nhị trại chủ Dược Mưu Sĩ Hàn Vũ nhanh chóng hóa thành tro bụi biến mất trước mặt mọi người. Trên đỉnh Thăng Long Phong yên lặng như chết. Mọi người nhìn người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng như thấy hồn ma đến từ địa ngục. Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhất kiếm câu hồn sống, lưng lạnh lẽo. Đại trại chủ Phùng Huyết Y cực kỳ tự tin vào kiếm thuật của mình. Rõ ràng một kiếm kia xuyên qua cổ người bí ẩn này, nhưng tại sao người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng không bị tổn thương chút gì? Không biết từ khi nào người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng cầm Long Văn Huyết Đao giết chết nhị trại chủ Dược Mưu Sĩ Hàn Vũ dễ dàng. Không lẽ gã đánh hụt? Đại trại chủ Phùng Huyết Y khàn giọng hỏi. Chuyện này là sao? Mắt người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng đỏ như lửa, lại giống máu nhìn đại trại chủ Phùng Huyết Y. Đại trại chủ Phùng Huyết Y huyết long trại cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người, áp lực nặng nề. Mặt nạ Dược Thanh Đồng che giấu biểu tình, huyền khí dao động trên người hắn không mạnh bao nhiêu, nhưng chiến kỹ bí ẩn khó lường khiến đại trại chủ Phùng Huyết Y cảnh giác cao.